nhưng màu sắc lại không đơn điệu như tranh. Dưới màn sương mỏng và mây mù là muôn loài hoa khoe sắc với những màu xanh đậm nhạt khác nhau. Những cây cao chọc trời, những nhánh lan non mướt bỏ trên đá, những vách núi đỏ thẫm, những dây leo xanh sẫm, dệt nên một bức tranh thiên nhiên diễm lệ. Viên Thuyên đứng kia đã chọn được tư thế, chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong tay người yêu. Dục Chu đang không ngớt tách tách, Thường Uyển quan sát Viên Thuyên hồi lâu rồi hỏi. Viên Thuyên, đây có phải là lần cuối cùng cậu đi chơi với các tráng sĩ chúng mình không? Khi nào sẽ mở tiệc rượu? Mình đang chờ làm phù dâu cho cậu đấy. Viên Thuyên khẽ xùy một tiếng. Chỉ nói linh tinh, bi quan thế, sao lại là lần cuối cùng? Dù kết hôn rồi, chúng ta vẫn có thể cùng đi chơi giống như thế này. Thường Uyển nhìn sang Tư Giao. Mình và Giao Giao rất hiểu cậu. Cậu và anh Dục Chu gần đây đang đắm trong ngọt ngào. Chỉ e đến lúc đó sẽ chẳng thiết gì bọn mình nữa. Giao Giao mau ủng hộ tớ với. Tư Giao không nhận ra ánh mắt của Thường Uyển, cũng không nghe thấy mấy câu đó, mà đang chìm đắm trong ngỡ ngàng và nghi hoặc. Cô ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Tân Thường Cốc, sức mạnh của thiên nhiên muôn màu. Sự nghi hoặc của cô dần dần càng rõ. Cô cảm thấy mình đã từng đến nơi này. Đã từng nhìn thấy cảnh sắc này. Sao lại có thể thế này? Tiểu Mạn nâng chiếc ống nhòm của Nga, một báu vật của cô, nhìn kỹ đỉnh núi xa xa, vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa tìm đường có thể leo lên. Nhưng cảm nhận của Tư Giao thì lại rất khác. Trong năm tráng sĩ, cô và Kiều Kiều học khoa học tự nhiên, đương nhiên phải phụ trách việc định vị và tìm đường. Lâm Mang và Dục Chu muốn giúp, nhưng bị Tiểu Mạn, thường thích làm việc theo ý riêng, từ chối. Có lẽ mình đã nhìn thấy trong mơ. Tư Giao vẫn chưa có được câu giải thích mà cô có thể thỏa mãn. Ừ, có thế chứ. Mấy người cùng đồng thanh, con người ta hay có một thứ cảm giác kỳ lạ. Lần đầu nhìn thấy một nơi mình chưa từng đến thì lại ngỡ hình như nó đã từng xuất hiện trong mơ. Tấm bản đồ in rất rõ ràng. Mình nghĩ chúng ta không lo sẽ đi lệch hướng cơ bản. Tuy nhiên khi vào trong núi, địa hình phức tạp, nhiều lúc chỉ có thể dựa vào cảm giác mà thôi. Cho nên mọi người phải chuẩn bị tư tưởng, có khả năng sẽ bị đi lòng vòng. Chúng ta đi khám phá vùng núi rừng còn Trinh Nguyên thì phải thế. Mình còn ngờ rằng chúng ta là top du khách duy nhất ở đây. Tiểu Mạn vừa xem bản đồ rất tỉ mỉ, vừa xoay xoay la bàn. Viên Thuyên nói, hội trưởng hội du lịch Đại học Y Giang Kinh đã nói trường ta chẳng còn ai có ý định đến đây nữa. Anh ta gửi bức email đó đến cho tụi nữ sinh Đại học Y Giang Kinh. Nghe nói vài đứa nhóc đang lăm le muốn đi. Không biết họ đã đi chưa? Tiểu Mạn gấp bản đồ lại. Đi thôi, tranh thủ đi hết các điểm chủ yếu trong một ngày. Được, đặc biệt là hang quan tài treo. Nhất định phải đi, xem nó bí hiểm đến mức nào. Tư Giao bước sát theo Tiểu Mạn. Kiều Kiều nói, được ngắm phong cảnh đẹp thế này. Mình thấy chuyến đi này thật bão không? Một cái hang đặt quan tài thời xa xưa thì có gì hay mà xem. Các cậu định làm nhà khảo cổ à? Mấy cô gái thoáng nhận ra Kiều Kiều có ý nói ngược với Tư Giao. Tư Giao càng thêm quyết ý tránh xa hai người Kiều Kiều và Lâm Mang. Nhưng vì rất muốn xem hang quan tài treo, nên cô đành phản bác. Sao lại nói là đã bỏ không gì được? Những tour du lịch bình thường đều không thể có cơ hội được nhìn quan tài treo ở cự ly gần. Phải đứng xa mà nhìn, cái hang này vẫn còn bỏ ngỏ, chứng tỏ chưa bị đưa vào bảo tồn. Nếu năm sau đến e rằng muốn xem cũng không được nữa. Lâm Mang đã không thức thời, nên nói thêm, Giao Giao nói có lý. Quan tài treo là thứ bí hiểm, được xem một lần thực không đơn giản. Kiều Kiều bất mãn nguýt anh ta một cái. Viên Thuyên cười, Kiều Kiều, hay là đến đó cậu ngồi ngoài cửa hang, để bọn mình vào xem. Bọn mình gần gũi thân mật với quan tài trong hang. Viên Thuyên dẫn lời trong bức thư quảng cáo. Cả nhóm vừa rảo bước vừa nói chuyện. Rất nhanh, đã tới chân thác nước ở vách Niết Bàn. Những bụi nước li ti hôn lên mặt, lên trán vô cùng dễ chịu, khiến mọi người đều tỉnh táo hẳn lên. Trước khi trở thành dòng chảy của khe ngấn xa, nước từ thác chảy vào một cái hồ xanh biếc, không sâu,

Tư Dao lắc đầu, chắc không phải như vậy. Người gửi email đã chuẩn bị rất đầy đủ, rất tỉ mỉ, đến lúc này vẫn chưa phát hiện ra chỗ nào chưa chuẩn. Đặc biệt là bản đồ phức tạp như vậy mà không hề sai. Phải không Tiểu Mạn? Tiểu Mạn mắt vẫn không rời bản đồ. Đúng như vậy, tấm bản đồ này vẽ rất chuyên nghiệp, nhưng, điểm đến cuối cùng là hang thập tịch hình như có vấn đề. Dựa vào linh cảm về phương hướng trên đường đi của mình. Nếu như đi đúng theo bản đồ, có lẽ sẽ đến mép vách núi. Đương nhiên cũng rất khó nói. Tóm lại vì đây là trong núi sâu, chưa biết chừng chúng ta sẽ bị đi vòng thúng. Khó khăn thật sự đã bắt đầu thấy rõ. Nhìn trên bản đồ thì hang thập tịch cách bộ nhai lương không xa. Nhưng 7 người đi liên tục 1 tiếng đồng hồ vẫn không nhìn thấy hang động nào. Trái lại, đúng như Tiểu Mạn dự đoán, họ đã quay về bên vách Niết Bàn. Tiếng thác nước đổ xuống ầm vang dưới chân bọn họ. Nhìn ra xa, khe ngấn xa uốn lượn chảy qua mấy ngọn núi. Không biết kết thúc ở đâu. Trong núi đã không còn sáng sủa như lúc trưa. Lại thêm nhiều bóng râm cùng sương mù lãng đãng bay lên. Về, quay về thôi, đi như ngựa vì thế này. Mình sắp chết mệt rồi đây. Rõ ràng Kiều Kiều không có hứng thú gần gũi thân mật với quan tài treo. Thường Uyển cũng phụ họa theo. Hai cậu thật thộn quá. Hồi trước đã bảo các cậu nên tham gia câu lạc bộ thể hình thì không nghe. Giờ đã thấy rõ mình thiếu rèn luyện chưa? Viên Thuyên nói không chút nể nang. Thấy nét mặt Thường Uyển lộ vẻ không đồng tình, Tư Dao chậm rãi nói. Đã là điểm cuối cùng rồi. Sao không cố đi nốt cho trọn vẹn? Quan tài treo rất thú vị. Các cậu nhìn thấy chắc chắn sẽ không thất vọng đâu. Tiểu Mạn nhìn kỹ lại bản đồ xem. Hay là để Lâm Mang giúp cậu xem. Mình nhớ trước đây anh ấy tìm đường rất có nghề. Vừa nói xong, Tư Dao chợt nhận ra mình đã nói hớ. Quả nhiên, Lâm Mang không chút khiêm nhường. Được, thì ra em vẫn nhớ trước đây chúng ta. Chấm, em chẳng nhớ gì cả. Già rồi, chỉ nhớ ngày càng kém. Tư Dao đã nhận thấy ánh mắt khó chịu của Kiều Kiều. Đành cố tự giễu mình để chữa cháy. Cô cũng thấy mình thật vô duyên. Tiểu Mạn lắc đầu nói. Mình thấy bí rồi, rõ ràng là đi theo đúng bản đồ. Giờ chẳng còn khái niệm gì nữa. Nếu anh Lâm Mang nhận ra đường, em xin trao quyền ngay. Viên Thuyên bỗng chỉ tay, nói nhỏ, nhìn kìa, có một người đang ngồi đằng kia. Chú thích, 1, thung lũng áo mới, 2, chữ Hán, thư pháp, hoặc bích họa cổ xưa trên vách núi. 3, không chôn, chỉ đặt lên hốc đá hoặc treo hong gió. Một cách an táng người chết, còn gọi là phong táng. Cách chương.